Chương 245, một loại khác súp tơ sải giản. Vay ngủ củ rồ một trưởng tiếp được giờ lạ nằm đấm, thân thể cũng không có lay động động một cái. Với hắn mà nói, giờ lạ nằm đấm lực đánh vào coi như có thể, thế nhưng lực sát thương chỉ có thể nói là một dạng, thậm chí không thể để cho mù cụ rồ cảm giác được đau đớn. Cùng vì súp tơ sải giản 2, giờ lạ thực lực và hắn chênh lệch được có thể không phải nhỏ tí tẹo. Đây có lẽ là bởi vì giờ lạ biến thân súp tơ sải giản 2 không lâu sau, mà mù cụ rồ cũng đã nắm giữ thần cảnh giới. Mù cù rồ thản nhiên nói, cái này sẽ là của ngươi toàn lực, ngươi thực sự quá khiến ta thất vọng. Gạ bệ đem biến thân súp tơ sải giản phương pháp mang về thứ 6 vũ trụ, ngươi lập tức liền biến thân súp tơ sải giản 2, ta còn tưởng rằng ngươi là cái thiên tài, thì ra cũng liền loại trình độ này. Cái gì tu thơ là giận dữ nói, cũng dám coi khinh ta, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Tu thơ là chợt bạo nổ khí, trên người kim quang trí ít cường thịnh gấp mấy lần, lại một quyền đánh tới. Mù cù rồ lần nữa một trưởng tiếp được quả đấm của nàng, vẫn như cũ liền thân thể cũng không có lay động động một cái. Tốt, tốt, một quyền này lực lượng quả thực so với vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều, liền bàn tay của ta đều hơi tê tê, bất quá cũng liền loại trình độ này mà thôi. Nếu như ngươi không cầm ra lực lượng càng thêm cường đại, ta đây cần phải tiễn ngươi bị nổ cảo. Không có khả năng, thở lạ đồng tử co rút lại nói, mọi người đều là súp tơ sải giản cấp thứ 2. Vì lực lượng gì sẽ có chênh lệch lớn như vậy, đồng dạng là thái độ bình thường người xảy đạ có thể có mạnh yếu chi 577 phần, vì sao súp tơ sải giản 2 lại không thể có mạnh yếu? Mù củ rổ hỏi ngược lại, thực lực của ngươi không đủ mạnh chỉ là bởi vì ngươi không có nắm giữ chính xác trở nên mạnh mẽ phương thức. Phanh, mù củ rổ lần nữa đánh ra một quyền, lại một dưới đem thở là đánh bay. Liên tục ăn mù củ rổ hai cái trọng quyền, thở là má trái gò má đã sưng lên. Tiên huyết dọc theo khỏe miệng chảy xuống. Mù cù rồ đuổi theo, tạp cổ của nàng đưa nàng nhắc tới, nói ra, giữa chúng ta không cựu không đoán, ta cũng không muốn làm sao dằn vặt ngươi, mời bị nổ cả. Mù cù rồ làm bộ tiểu muốn đem thờ lạ ném ra lôi đài. Không cho phép khi dễ ta tỉ tỉ. Đúng lúc này, mù cù rồ cảm giác được một cỗ phi thường cường đại khí đang đến gần chính mình, đồng thời mang đến kinh khủng cảm giác các bách. Mù cù rồ nhìn về phía khí phương hướng, chỉ thấy thứ 6 vũ trụ cái kia làn da ngăm đen, tính tình hèn yếu nữ hài đột nhiên biến thân súp tơ sải giản, thân thể lập tức trở nên khôi ngô cao lớn, cùng phía trước quả thực tưởng như hai người, của nàng súp tơ sải giản hình thái cùng mù cù rồ khác biệt rất lớn. Mù cù rồ biến thân súp tơ sải giản lúc, tóc sẽ thành kim sắc, trong mắt sẽ thành lục sắc, gỗ củ cha con cũng giống vậy. Nhưng là cô gái này biến thân súp tơ sải giản nhìn không thấy trong mắt, tái nhợt mắt nhìn phi thường khủng bố. Tóc của nàng xen vào lục sắc cùng kim sắc, trong lúc đó, trên người bắp thịt cũng bành trướng giống như là súp tơ sải giản giai đoạn thứ 3, nhưng là của nàng tức giận cường độ đã tới gần súp tơ sải giản 2, hơn nữa còn đang tăng thêm. Đây chính là trong truyền thuyết súp tơ sải giản hình thái có ý tứ. Mù cù rồ bỏ lại phờ lạ, nên chiến trong truyền thuyết nữ súp tơ sải giản. Oanh, mù cù rồ cùng đối phương cứng rắn oanh một quyền, cảm giác được một cỗ phi thường cường đại lực đánh vào. Quả đấm của nàng dường như cũng biến thành cứng rắn không gì sánh được, xúc cảm xa không giống với thông thường chiến sĩ. Dĩ nhiên, nàng lực lượng bây giờ vẫn như cũ so ra kém súp tơ sải giản 2. Mù cù rồ trên tay thêm một phần lực khí, rất dễ dàng liền đem trong truyền thuyết nữ súp tơ sải giản đẩy lùi. Cả lệ cũng thở lạ thất kinh, nói ra, ngươi chớ làm tổn thương cả lệ, ngươi không phải bằng lòng không phải tổn thương chúng ta vũ trụ những người khác sao? Ha ha, nàng chủ động công kích ta. Chẳng lẽ còn muốn cho ta đối với nàng thủ hạ lưu tình hay sao? Mù cụ rổ khinh thường cười lạnh nói, ta có thể không phải thánh nhân, hơn nữa cái này cả lệ thực lực không cần thiết so với ngươi yếu. Mù cụ rổ vừa dứt lời, cả lệ lại xông lên, lực lượng cũng so với vừa rồi càng cường đại hơn. Mù cụ rổ đột nhiên có một suy đoán, loại này súp tơ sải giản rõ ràng cho thấy một dạng súp tơ sải giản biến chủng. Lực lượng của nó hơn nhiều bình thường súp tơ sải giản cường hãn. Có phải hay không là bởi vì cả lệ tại biến thân lúc không có khống chế lý trí của mình đưa tới bạo tẩu, mà một dạng súp tơ sải giản tuy là đồng dạng bởi vì phẫn nộ biến thân, thế nhưng Son Gỗ Củ đám người biến thân lúc bảo lưu lý trí của mình, cho nên đại giới chính là lực lượng hơi chút yếu bất làm BGG gì, nhưng đây chỉ là mù cụ rổ suy đoán, cụ thể chân tướng đã không cách nào khảo cứu. Nhìn cả lệ nắm đấm ở trước mắt mình nhanh chóng phóng đại, mù cụ rổ lại một quyền nên đón. Đã sử xuất súp tơ sải giản 2 cực hạn lực lượng. vì gia tăng chính mình lực sát thương, hắn dùng chức dẫn lực nhanh hơn cả lệ tốc độ tấn công, ở cả lệ công kích chu đáo trong nháy mắt lại đem dẫn lực đổi thành sức đẩy, để hai cổ tuyệt nhiên ngược lại lực lượng tác dụng ở cả lệ trên người. Hơn nữa mù cụ rồ sức mạnh của bản thân, chân chính thêm tại cả lệ trên người lực đạo chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Oanh làm mù cụ rồ nắm đấm cùng cả lệ nắm đấm đối oanh lúc, một cổ lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay truyền đến, để mù cụ rồ bên phải nửa người đều mất cảm giác một cái, đồng thời kìm lòng không đặng lui lại ba bước. Hắn mỗi lùi một bước, đều sẽ ở trên lôi đài lưu lại cân nhắc 10 phân sâu vết chân, lôi đài mảnh vụn bén nhọn bộ phận đem quần của hắn đều hoa thành hình nhỏ mó. Muốn không phải hắn nộ cùng sức đẩy bảo vệ mình, khẳng định đã mình đầy thương tích. Mù cù rổ đối với dẫn lực vận dụng tuy là gia tăng đi ngược chiều người thương tổn, nhưng là chính bản thân hắn cũng phải gánh vác không nhỏ áp lực. Lợi hại. Mù cù rổ chân thành cảm thán nói, rõ ràng chỉ là Super Saiyan cấp thứ nhất, cũng đã sở hữu sức mạnh to lớn như vậy cùng cường kiện như vậy khí lực. Nếu để cho ngươi tiếp tục biến thân xuống phía dưới, lực chiến đấu của ngươi khẳng định khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, như ngươi vậy biến thân cuối cùng không phải chính đạo, không có khả năng đi đến mức tận cùng. Mù Cù Dồ nói ra ngươi khí lực cường kiện, là bởi vì đang cùng cả lệ đối quyền lúc liền đã phát hiện, sức mạnh to lớn như vậy dĩ nhiên không để cho nàng thụ thương quá nặng. Tầm thường Super Saiyan cấp thứ nhất nếu là thừa nhận trùng kích như thế, khẳng định đã đứt gân gãy xương, thế nhưng cả lệ chỉ là trên nắm tay nứt ra mấy vết thương. Đối với kinh nghiệm chiến trận chiến sĩ mà nói, như vậy tiểu thương căn bản không bị thương trở ngại. Mà mù cù rồ cho rằng lực lượng như vậy không có khả năng đi đến mức tận cùng, thì là bởi vì lý trí. Đối với một người chiến sĩ mà nói, lực lượng tuy trọng yếu, thế nhưng thanh tỉnh đầu não lại so bị lực lượng càng trọng yếu hơn. Nếu như giống như cả lệ như vậy mất lý trí, cho dù nàng sở hữu tỷ chủ cấp người xảy đạ làm toàn bộ công suất lực lượng cường đại hơn, một ngày nàng chiến đấu, nàng chỗ ở tinh cầu đều muốn bởi vì không chịu nổi lực lượng như vậy mà phá hủy. Một cái không thể ở trong vũ trụ sinh tồn người xảy đạ, đối mặt loại tình huống này giống như tử vong. Cùng mù cụ rồ trải qua giao phong ngắn ngủi phía sau, cả lễ lại một lần nữa ngược lại bay trở về, nhưng nàng tựa như người không có sao giống nhau, một lần nữa nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Cho dù ở cái này không thể sử dụng phi hành thuật trên lôi đài, nàng dĩ nhiên cũng dựa vào bạo nổ khí mạnh mẽ trệ không, trên người toát ra chói mắt lục sắc quang mang, đồng thời có một cái màu xanh biếc khí đạn phi hướng bốn phía. Ở phụ cận các chiến sĩ nhất thời gặp xui xẻo, ngay cả thứ 6 vũ trụ các chiến sĩ cũng không có ngoại lệ.